Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 492, Thần tướng Roshi. Lăng Tiêu Điện, đặc thù ngục giam bên trong. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Người cướp đoạt vĩ thú là vì cái gì? Roshi nghiêm túc nhìn xem Aozora. Vĩ thú cũng không phải là cái gọi là yêu ma. Aozora gật đầu nói. Ta biết. Mà còn ta biết rõ so ngươi càng nhiều. Roshi nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Theo lý thuyết lấy Aozora niên kỷ, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tất nhiên không có thời gian phong phú kiến thức cùng lịch duyệt. Aozora hồi ức một lát, chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết Rikudo Sennin kết thúc loạn thế, sáng lập nhẫn tông truyền thuyết a. Roshi nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên. Aozora nói, vậy ngươi có thể biết cuối cùng loạn thế thời điểm, Rikudo Sennin cho thế gian tạo thành tai họa thật lớn, đại địa bởi vậy trở nên hoang vu. Làm sao có thể? Roshi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, Rikudo Sennin chẳng lẽ còn có địch nhân cường đại? Aozora không có trả lời, lẩm bẩm nói, vì chuộc tội, Rikudo Sennin sáng tạo ra 9 đại vĩ thú. Vì bọn họ tìm tới thích hợp chỗ ở, để bọn họ thiện chí giúp người, trở thành nhân loại thủ hộ thần. Đây là Aozora suy đoán, tình huống cụ thể hẳn là càng thêm phức tạp. Có lẽ Rikudo tại cùng Kaguya chiến đấu bên trong thụ thương cũng có khả năng. Thế nhưng, Aozora suy đoán Rikudo Sennin phân ra 9 đại vĩ thú xác thực có phương diện này cân nhắc. Bằng không 9 đại vĩ thú cũng sẽ không có khả năng nghe đến nhân loại cầu nguyện. Roshi ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến vĩ thú cùng nhân loại là như vậy quan hệ. Đáng tiếc, đời sau nhân loại cùng vĩ thú không hề tín nhiệm. Vĩ thú cường đại quyền tự chủ để bọn họ không muốn cẩn trọng đất là nhân loại kính dâng. Mà hậu nhân loại dần dần đem vĩ thú yêu ma hóa. Đồng thời nghiên cứu ra bắt lợi dụng vĩ thú năng lực. Aozora dừng lại, nghiêm nghị nói, vĩ thú cũng không phải là yêu ma, cũng không có ý muốn hại người, nhưng chúng nó vốn là bắt nguồn từ nhẫn giới. Trời sinh liền có tự thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chúng nó không muốn thực hiện, ta đưa chúng nó quyền hành thu hồi lại có gì không thể. Roshi không biết Aozora nói đến là hay không là chân tướng. Trong lúc nhất thời không phản bác được, suy tính rất lâu. Roshi mới nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi tổ chức này. Ta sẽ tại phía sau ngươi yên lặng nhìn chằm chằm ngươi. Xem ngươi là có hay không là thật là vì mở một cái hòa bình thời đại. Aozora nghe vậy, nhún vai cười nói, vui lòng cực kỳ. Đúng, mặc dù ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, nhưng bởi vì ngươi là tù binh, cho nên ngươi bây giờ cũng không thể trở thành hạch tâm thành viên. Ân, chấm ngoặc kép. Sờ lên cái cằm, Aozora nói, ngươi liền tạm thời trở thành chúng ta thiên đình thần tướng đi. Giai đoạn trước gia nhập Akatsuki mọi người trên cơ bản đều là Aozora thân bằng hảo hữu. Cho nên Aozora là có chút đưa phúc lợi ý tứ. Thần vị, thần thông chờ đều rất dễ dàng liền đưa ra ngoài. Nhưng Roshi khác biệt, hắn cùng Aozora cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn muốn được đến Shisui đám người đãi ngộ, nhất định phải vì thiên đình làm ra cống hiến. Thần tướng, Roshi nghi ngờ nói, Aozora gật đầu nói, tổ chức chúng ta tên là thiên đình. Hạch tâm thành viên lấy thần vì danh hiệu, người tạm thời thuộc về dưới trướng của ta thần tướng. Nghe lệnh tại ta chính là, Roshi lắc đầu nói, thần, khẩu khí thật lớn. Mặc dù như vậy, nhưng hắn không có cự tuyệt. Aozora nói, xem ra ngươi là đáp ứng. Vậy ta trước cho ngươi phân phối cái nơi ở. Ngươi trước thật tốt khôi phục một chút. Roshi trầm mặc nhẹ gật đầu. Mới vừa bị rút đi tứ vĩ. Hắn xác thực cần tĩnh dưỡng một cái. Cho Roshi phân phối một cái phòng. Aozora về tới lăng tiêu điện chỗ ở của mình. Hắn không hề lo lắng Roshi phản bội chạy trốn. Lăng tiêu điện có thể là nằm ở trong mây bên trên. Roshi trừ phi biết bay, bằng không cho dù có dung nham áo giáp nhảy đi xuống cũng là chết. Aozora chỗ ở vào chỗ tại lăng tiêu điện đại sảnh phía sau. diện tích so mọi người hội nghị đại sảnh còn lớn hơn. Bên trong bố cục hợp lý, trang trí dù không xa hoa, nhưng điêu khắc long họa phượng rất là tinh xảo. Đi tới trong phòng tu luyện, Aozora khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngưng thần minh tưởng. Thần hải bên trong, thiên thư treo cao, trên đó mấy chục giọt giọt nước màu vàng giống như nòng nọc đồng dạng bơi qua bơi lại. Gần nhất đến quét chút giọt nước màu vàng, bằng không tiếp xuống, phong thần cũng không đủ. Bất quá, Shisui cùng Itachi tiêu hao hẳn là không có Kisame tiêu hao lớn. Bây giờ, giọt nước màu vàng với hắn mà nói đã không phải là dùng để hoàn thiện thần thông. Chủ yếu là xem như phong thần tiêu hao. Lướt qua giọt nước màu vàng, Aozora nhìn về phía trong thiên thư ương. Chỉ thấy, giọt nước vết tích phân nhánh xuất hiện mới hai cái dựa vào rất gần vết tích. Một cái giống như hỏa diễm, một cái giống như nham thạch, mà còn, tựa hồ là lần thứ hai ngưng tụ thần vị. Lần này ngưng tụ thần vị mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vừa mới hấp thu không lâu hai cái vết tích liền tản ra yếu ớt thần quang. Aozora kinh hỉ nói, hai cái thần vị, hắn vội vàng ngưng thần quan tưởng, nháy mắt một đạo tin tức truyền đến. Aozora phúc trí tâm linh, từ phía trên sách truyền đến tin tức đến xem, hắn có thể đem chia làm hai cái thần vị, cũng có thể đem hắn hòa hợp một cái thần vị, hòa hợp một cái thần vị. Như vậy cái này thần vị không những sẽ có được hai đại quyền chuôi, có lẽ còn sẽ có mới quyền hành cùng năng lực, chia làm hai cái thần vị. Chỗ tốt 10 phần đơn giản sáng tỏ, đó chính là có thể xá phong hai người vì thần. Aozora hơi suy tư xuống liền lựa chọn cái sau. Thiên đình chọn lựa phong thần là thân thể phong thần, cùng trong thần thoại xá phong nhị lang thần tương tự. Bởi vậy, phong thần cũng sẽ không trên diện rộng đề cao bọn hắn thực lực. Chỉ là để bọn họ nắm giữ mới truyền thừa, tăng cường bọn họ đối với tự nhiên năng lượng tăng cường. Ngoài ra chính là để bọn họ sẽ không dễ dàng tử vong. Dung hợp làm một cái thần vị, cũng không thể để nào đó một người nháy mắt nắm giữ cực mạnh chiến lực. Đã như vậy, còn không bằng đa phần ra một cái thần vị, để một người nắm giữ trường sinh cùng phục sinh năng lực. Quan tưởng xong thiên thư, Aozora bắt đầu nội thị quanh thân, mà hậu vận chuyển lôi hỏa kim thân tu luyện. Dùng cái này chữa trị thân thể ám thương, đồng thời cảm giác thân thể của mình tăng lên. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt mấy ngày liền đi qua. Itachi cùng Sunet cũng về tới lăng tiêu điện bên trong, nhìn thấy Roshi đi theo Aozora sau lưng đi tới. Hai người đều có chút kinh ngạc. Roshi ngược lại là không có chút rung động nào. Mặc dù Aozora nói đây là một cái thu nạp tất cả làng ninja tổ chức, nhưng sinh ra Konoha hắn khẳng định sẽ ưu tiên thu nạp Konoha ninja. Aozora giới thiệu nói, Roshi trở thành ta thần tướng, các ngươi coi hắn là tổ chức thực tập sinh liền được. Sunet cùng Itachi nhẹ gật đầu, sau đó hướng Aozora báo cáo nhiệm vụ lần này. Nghe lấy Itachi báo cáo, Aozora chính mình nhanh chóng làm phân tích. Phù có thể mượn dùng thất vĩ chakra, xem ra phù thiên phú không tồi, mà còn cùng thất vĩ chakra rất phù hợp. Sử dụng ti ba cường đại tăng lữ mặc Akatsuki y phục hiện thân là làng cát Norikazu hòa thượng. Hắn gia nhập Akatsuki hoặc là làng cát có ý tưởng làng thác nước bạo phát cường đại chakra, hẳn là anh hùng nước, muốn hay không đoạt đến thí nghiệm một cái. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Aozora trên mặt lại một mảnh yên tĩnh, nói, ta đã biết, đón lấy, hắn nhìn xem hai người nói, thất vĩ Jinchuriki bắt hoàn thành, thiện công về sau ta ước định tốt phía sau sẽ cấp cho các ngươi. Hiện tại trước tiên có thể đi về nghỉ một cái. Sunet nhẹ gật đầu, sau đó nói, thất vĩ Jinchuriki tương đối là đơn thuần, có khả năng lời nói, bảo vệ tính mạng của nàng. Aozora cười nói, ta hiểu rồi, có Roshi kinh nghiệm, hắn đối bảo vệ phù tính mệnh rất có lòng tin. Được đến đáp ứng, Sunet cáo từ rời khỏi, xem Itachi sắc mặt có chút do dự. Aozora phất tay để Roshi rời khỏi, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Itachi trầm ngâm xuống, nói, lão sư, rời khỏi làng thác nước thời điểm ta cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm ta. Nhưng ta cũng không có tìm tới người kia. Theo lý thuyết, hẳn là không có người có khả năng giám thị bí mật ta cùng Sunet tiền bối. Có thể ta lại cảm thấy không phải là ảo giác. Aozora nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, lại chuyện này thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Giám thị bí mật, chẳng lẽ là Zetsu? Aozora không nghĩ tới Osusuki một thức, mà là ngay lập tức nghĩ đến Zetsu. Hắn thấy, nhẫn giới có khả năng giám thị bí mật Itachi tồn tại. Cũng chỉ có Zetsu chờ giải rác mấy người, mà trong đó Zetsu rất có thể xuất hiện tại làng thác nước phụ cận. Dù sao, Akatsuki mục tiêu tiếp theo vốn là nên là thất vĩ Jinchuriki. Sau khi suy tính, Aozora nói, hẳn là Akatsuki bên trong Zetsu. Hắn ẩn núp cùng điều tra năng lực có 102 nhẫn giới. Liền Byakugan cũng hơi có không bằng. Nói cái này, Aozora hỏi, các ngươi bại lộ thân phận sao? Itachi cười khổ một cái. Sau đó nói, Sunet đại nhân cùng ta tụ lại phía sau liền giải trừ giả hình. Ta thấy cái này cũng không có tiếp tục duy trì. Dạng này sao? Aozora vuốt cằm, ánh mắt nghiêm túc, tiếp xuống. Chúng ta phải làm một chút chuẩn bị. Aozora đổi vị suy nghĩ. Nếu như chính mình là Nagato, tại biết tin tức này phía sau khẳng định sẽ đem truyền ra. Liền tính tìm không được chứng cứ. Mặt khác làng ninja cũng sẽ bởi vậy hoài nghi Konoha. Đem Konoha cô lập, mà chia rẽ ngũ đại làng ninja. Akatsuki sinh tồn áp lực liền nhỏ rất nhiều. Có càng nhiều cơ hội đi chấp hành mới kế hoạch. Cân nhắc một chút, Aozora mở miệng nói. Tiếp xuống ngươi chú ý xuống trong chợ đen tình báo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.